Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 173, chương 174, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Yên tĩnh qua đi, chính là một mảnh xôn xao, ai có thể đem thất bảo lưu ly tông diệt. Hơn nữa còn là vốn có danh xưng công kích đệ nhất kiếm đấu la thủ hộ phía dưới. Chuyện gì xảy ra? Tuyết Dạ đại đế trong lòng rung mạnh, nhưng lại không có biểu hiện ra ngoài. Thất bảo lưu ly tông là một cái duy nhất ủng hộ thiên đấu đế quốc bên trên tông môn. Vậy mà một khi ở giữa hủy diệt, Tuyết Dạ đại đế trên mặt không có chút nào hiển lộ. Nhưng trong lòng thì một mảnh bi thương. Đây là rõ ràng, muốn nhằm vào toàn bộ thiên đấu đế quốc. Về phần tại Tuyết Dạ đại đế một bên Ninh Phong Chí thì là vội vàng chạy tới, đem kiếm đấu la đỡ dậy, một đạo bảy sắc lưu quang hướng về kiếm đấu la trên bờ vai ngập vào, huyết dịch chậm rãi ngừng lại. Là ai có thể đem ngài tổn thương thành tình trạng như thế này? Ninh Phong Chí âm thanh run rẩy nói, ta không biết, nhưng là nên là võ hồn điện cung phụng đi. Hồn lực, theo ta phỏng đoán, đã cao tới 98 cấp. Kiếm đấu la trên mặt hiện ra một vòng than thở. Tự mình tay cụt ngược lại là không có gì. Chỉ là, thất bảo lưu ly tông truyền thừa. Lại là tại tự mình nơi này. Triệt để đoạn mất, tại Tô Dương một bên đường thần. Cười cười, nói, không nghĩ tới, còn có người tại chúng ta đằng trước động thủ. Tô Dương hơi nheo mắt lại, nói, người cũng nghĩ diệt thất bảo lưu ly tông. Đúng vậy a, thất bảo lưu ly tông là cái này thiên đấu đế quốc cánh chim. Nếu như đem gạt bỏ rơi, cái này thiên đấu đế quốc bên trong, cao cấp hồn sư cũng liền không có còn lại bao nhiêu. Đường thần nói, Tô Dương khẽ gật đầu, nghĩ đến võ hồn điện, cũng là bình thường ý nghĩ. Bất quá võ hồn điện hiện tại động thủ, có phải hay không có chút nóng vội rồi? Đi thôi, chúng ta về trước đi. Tô Dương nói, chỉ sợ võ hồn điện bên trong muốn chiếm lấy thiên đấu đế quốc cũng không phải một ngày hai ngày. Có lẽ vậy. Đường thần cười, cười, cũng là đi theo Tô Dương hướng về bên ngoài đi đến. Sau đó sự tình, liền muốn xem thiên đấu đế quốc an bài thế nào. Ta cảm giác, nếu là tiến về võ hồn điện, chỉ sợ toàn bộ thiên đấu đế quốc đều sẽ bị diệt. Đường thần nói, võ hồn điện trưởng khống thế lực, quả thực không nhỏ, theo có thể hủy diệt thất bảo lưu ly tông liền có thể nhìn ra. Đã hắn có nghi ngờ, như vậy, để cho ta Hạo Thiên Tông giúp hắn thủ mấy ngày. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, độc như vậy ý tưởng, người cũng có thể nghĩ ra đến. Đi, không hổ là ta coi trọng người. Đường thần cười to nói, ha ha, ta đêm nay liền để Tiểu Khiếu tiến về gặp mặt Tuyết Dạ đại đế. Tô Dương khẽ gật đầu, chờ chúng ta theo võ hồn điện trở về, liền động thủ đi, người cũng lưu tại nơi này đi. Thiên đấu đế quốc có thể sừng sững lâu như vậy, sẽ không có cái gì cao cấp cung phụng. Cũng đúng, bất quá có một chút ngươi nói sai. Thiên đấu đế quốc không phải là bởi vì những cái kia cao cấp cung phụng. Là bởi vì vị kia kiếm đấu la. Đường thần nói, 96 độ cao. Cho dù là Đường Khiếu, cũng bất quá là đạt đến cảnh giới này. Chỉ bất quá đạt đến đỉnh phong. So kiếm kia đấu la mạnh lên một tuyến. Đường thần nói, chó gấp cũng biết nhảy tường. Cho dù là hủy diệt, thiên đấu đế quốc có thể xây dựng hồn sư thế lực cũng không ít. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, không sao, lão phu không ngại lại làm một lần sát lục chi vương. Hai người thanh âm càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng theo thân ảnh biến mất tại toàn bộ hồn đấu tràng bên trong. Đêm khuya, hai thân ảnh ngồi tại đình viện bên trong. Hảo đệ, người được lắm đấy. Thế mà có thể đem lão gia tử cầm trở về. Ngươi là không biết a, lão đầu tử tại trước mặt chúng ta, đã đem ngươi thổi phồng đến mức trên trời ít có, trên mặt đất khó gặp. Đường Khiếu cười to nói, thật sao? Kỳ thật vốn là trên trời ít có. Tô Dương sờ lên cái mũi, nói, luận trí tuệ cùng thực lực, ta kém xa ngươi. Năm đó Hạo Thiên Tông tông chủ cũng là thuần túy bất đắc dĩ, hiện tại ngươi trở về liền một lần nữa tiếp nhận vị trí tông chủ đi. Đường Khiếu nói, rất nhanh liền không có Hạo Thiên Tông, ngươi lại làm mấy ngày không muộn. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, lúc nào động thủ? Đường Khiếu nhãn tình sáng lên, nói, xem tình huống a. Tô Dương thản nhiên nói, chờ võ hồn điện động thủ trước, chúng ta lại danh chính ngôn thuận nhận lấy. Tô Dương khẽ gật đầu. Sau đó Đường Khiếu nói, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, tin tưởng hiện tại Tuyết Dạ đại đế yếu ớt thần kinh đã muốn nổ, ta muốn đi đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tô Dương nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Mà giờ khắc này, tại Thiên Đấu Đế Quốc trong hoàng cung, Tuyết Dạ đại đế thì là một mặt bực bội, nhìn bên cạnh mặt âm trầm sắc Ninh Phong Chí, nói, tin tưởng Thất Bảo Lưu Ly Tông có thể đông sơn tái khởi, hai vị phong hào đấu la, một vị hỗ trợ đỉnh phong hồn sư. Nghe Tuyết Dạ đại đế an ủi, Ninh Phong Chí là một chút cũng không vui. Hai vị phong hào đấu la, một vị nhất định phải tùy thân bồi theo Ninh Phong Chí. Mặc dù là Thất Bảo Lưu Ly Tháp võ hồn hỗ trợ thứ nhất, nhưng là cũng hạn chế tiềm lực. Nhường hắn hồn lực tối cao cũng chỉ có thể đạt tới 79, mà đổi thành một vị thì là trấn thủ tông môn. Tám vị phong hào đấu la, võ hồn điện thủ bút thật lớn, trong đó còn có một vị là 98 cấp phong hào đấu la. Ta nghĩ loại này thế lực chỉ sợ là hủy diệt Hạo Thiên Tông cũng đã đủ rồi. Ninh Phong Chí lắc đầu nói, khởi bẩm Tuyết Dạ đại đế, Hạo Thiên Tông tông chủ cầu kiến. Thị vệ thanh âm truyền đến, Đường Khiếu lúc này tới làm gì? Chẳng lẽ Hạo Thiên Tông cũng bị diệt? Tuyết Dạ đại đế nói thầm, nói, mong mời. Cũng không lâu lắm, một bóng người sải bước đi đến, nhìn xem Tuyết Dạ đại đế, lại nhìn một chút Ninh Phong Chí, cười nói, thật náo nhiệt a. Nghe đồn Hạo Thiên Tông toàn tông phong bế, không biết Hạo Thiên Tông chủ đến đây cần làm chuyện gì? Tuyết Dạ đại đế ánh mắt nhắm lại, nói, không khỏi Tuyết Dạ đại đế không nghĩ ngợi thêm. Lúc này chính là thời buổi rối loạn, Đường Khiếu chẳng lẽ muốn thừa dịp cháy nhà cướp của? Nghe nói Thất Bảo Lưu Ly Tông hủy diệt rồi. Đường Khiếu cười hỏi. Ninh Phong Chí ngẩng đầu nhìn Đường Khiếu một chút, sau đó mới nhẹ gật đầu, nói, nghe nói tinh anh thi đấu giải quán quân, đại đế muốn đích thân tiến về Vũ Hồn Thành. Đường Khiếu hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Tuyết Dạ đại đế sắc mặt trở nên khó coi, trực tiếp hỏi, Hạo Thiên Tông 1000 hồn sư đệ tử, nguyện ý nghe đại đế phân công bảo vệ Thiên Đấu Thành. Đường Khiếu sắc mặt trịnh trọng lên, nói, đột nhiên xuất hiện kinh hỉ, nhường Tuyết Dạ đại đế có chút không rõ, nhưng là vẫn lắc đầu, nói, đa tạ hảo ý, ta Thiên Đấu Hoàng Thành có vệ đội tại thủ hộ. Thật sao? Nhưng là nếu như có võ hồn điện cao thủ đột kích đâu? Đường Khiếu hỏi, Thiên Đấu Thành nên như thế nào ngăn cản? Đại đế cũng không cần lo lắng ta có mục đích gì. Môi hở răng lạnh, Hạo Thiên Tông một mực nắm Thiên Đấu Thành phù hộ, mới kéo dài hơi tàn đến nay. Nếu là Thiên Đấu hủy diệt, đối với chúng ta không có nửa điểm chỗ tốt. Đường Khiếu thành khẩn nói, mặt khác, ta Hạo Thiên Tông nhân thủ chỉ có 1000 người, vẻn vẹn vì muốn tận một phần sức mọn mà thôi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.